Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 1054, vú nuôi cung ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Chân và Vương Quân Ngọc vội quay đầu, nhìn theo ngón tay người nọ. Trong rừng cây đen nhánh u tĩnh quả thật có ánh lửa thoáng hiện. Đi, Vương Quân Ngọc nhanh chóng quyết định, dẫn người đi qua. Vân Chân nâng váy theo sau. Không bao lâu, bọn họ tới nơi có ánh lửa. Đó là một ngôi miếu bỏ hoang, đã rách nát, tường vây xung quanh cũng đổ. Giờ phút này, trong đại điện, dưới tượng Phật đầy cho bụi có một đống lửa. Ngồi bên cạnh là một lão nhân thân hình ốm yếu. Bên cạnh lão nhân là Vương Kỳ Lân đã hôn mê bất tỉnh. Lân Nhi, Vương Quân Ngọc gọi một tiếng, liền muốn tiến lên. Ngay lúc này, lão nhân ngồi bên đống lửa quay đầu. Khoảnh khắc Vương Quân Ngọc nhìn thấy mặt bà ta, đột nhiên dừng lại, trong ánh mắt lộ vẻ không thể tin được. Cung ma, không biết ai gọi một tiếng. Cung ma, Vân Chân sửng sốt, sao bà lại ở đây? Vương Quân Ngọc khống chế phẫn nộ trong lòng, hỏi, ha, sao ta lại ở đây? Lão nhân được gọi là cung ma kia lên tiếng, giọng khàn khàn khó nghe. Quân Ngọc thiếu gia, ngài hỏi lão bà tử ta vì sao lại ở đây sao? Vương Quân Ngọc nhíu mày, đi về phía Vương Kỳ Lân nằm dưới đất. Cung ma không ngăn cản hắn. Vương Quân Ngọc trực tiếp tới bên cạnh Vương Kỳ Lân. Lân Nhi, tỉnh lại, đệ mau tỉnh lại đi. Vương Quân Ngọc nhẹ vỗ vai nó, gọi, nhưng Vương Kỳ Lân nằm dưới đất vẫn không nhúc nhích. Nó trúng độc, Vân Chân nói. Vương Quân Ngọc ngẩng đầu, nôn nóng nhìn Vân Chân. Vân Đại Phu, cung ma đột nhiên hỏi. Ánh mắt sắc bén liếc nhìn Vân Chân. Ngươi chính là Đại Phu giải độc cho Vương Kỳ Lân. Vân Chân quay đầu nhìn bà ta. Chấm, ngươi chính là kẻ hạ độc Vương Kỳ Lân. Cái gì? Kẻ hạ độc tiểu thiếu gia là cung ma. Cung ma không phải vú nuôi của tiểu thiếu gia sao? Ngày thường bà ta thương ngài ấy nhất. Sao có thể hạ độc ngài ấy? Có phải có hiểu lầm gì không? Chẳng lẽ cung ma vì phu nhân phát hiện bà ta trộm đồ trong phủ, đuổi bà ta đi, nên bà ta ghi hận, muốn độc chết tiểu thiếu gia. Hạ nhân đi cùng bắt đầu nghị luận. Các ngươi thì biết cái gì? Cung ma ngoan độc liếc nhìn mọi người. Sao ta có thể vì chuyện như vậy mà hạ độc hại Vương Kỳ Lân? Ngươi nhân thật sự là gì? Các ngươi cứ về hỏi vị phu nhân kia của các ngươi đi. Cung ma dứt lời, bọn họ nhân đều ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết nói gì. Vân Đại Phu, Lân Nhi sao rồi? Vương Quân Ngọc hỏi Vân Chân. Trong lúc sự chú ý của cung ma dồn trên đám người hạ nhân, Vân Chân ngồi xổm xuống, bắt mạch cho Vương Kỳ Lân. Không đợi Vân Chân trả lời, cung ma kia liền cười lạnh một tiếng. Ngài đừng hỏi nàng ta. Độc này dù Đại La Thần Tiên tới cũng không giải được. Lúc trước nàng ta có thể giải, đó là vì ta có tình cảm với hài tử này, không muốn nó chết nhanh như vậy. Nhưng hiện tại, nói tới đây, cung ma hừ một tiếng. Ý tứ trong đó không cần nói cũng biết. Trừ khi có thuốc giải của ta, nếu không hôm nay Vương Kỳ Lân sẽ mất mạng ở chỗ này. Cung ma nói, cách chương.